Phương Thúy xin biến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 7 của bộ truyện ngôn tình mang tên Cách thức yêu em của tác giả Hoa Tổng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Tôn Noãn bỏ đi, Dương Hy cũng không gấp gáp lái xe rời khỏi. Anh đậu trước cửa nhà của cô rất lâu, lâu đến mức xe đã bám đầy sương mờ. Vì trời đã bắt đầu hửng sáng, sương rơi, mưa phùn, khung cảnh rơi ảm đạm. Con đường này, anh không biết bản thân đã đi qua bao nhiêu lần, nhưng chỉ vì Tôn Noãn xuất hiện ở chỗ này cho nên anh mới để tâm đến nó. Thời gian dần trôi, lòng người cũng dần thay đổi. Chính bản thân anh từ đầu đã không có đường lựa chọn cho riêng mình. Tối hôm trước, tại trường bắn PN, cậu vẫn giữ thói quen đến đây bắn súng sao? Xem ra tâm trạng không tốt. Lúc Dương Hy đi vào đã thấy Hàn Thước một tay cầm súng bắn rất nhiều đạn. Mục tiêu phía trước cách 20 mét vẫn bị bắn hạ gục. Dương Hy đi đến cố tình lên tiếng dò hỏi. Chỉ thấy hắn cười lạnh, mái tóc màu nâu đậm bay trong gió càng hiện rõ sự ngông cuồng. Tâm trạng bổn thiếu gia rất tốt, mới giành được tứ hợp viện cho nghiêm nhất. Sao có thể không tốt được chứ? Ngữ khí của hắn rõ ràng là trêu đùa. Tứ hợp viện đều là dự án nằm trong mục tiêu của viện thiện. Đối với dự án lần này, Dương Hy đã tốn không biết bao nhiêu công sức, cất công đến tận anh để kế hoạch thâu tóm tứ hợp viện. Thành công đã đến bước cuối cùng nhưng lại bị Hàn Thước đoạt lấy. Hắn chính là cố tình muốn đoạt những thứ mà Dương Hy này muốn có. Chúng ta đến cuối cùng lại phải đấu đá lẫn nhau như vậy sao? Mãi mãi không thể trở thành về như lúc trước sao? Ánh mắt của Hàn Thước lạnh lẽo như băng, một tia ảm đạm hiện lên như khó phát hiện được. Bên tai chiếc khuyên sáng phản lạnh không ngừng lấp lánh. Hắn đặt khẩu súng xuống, tay lấy trong túi ra một điếu thuốc, hút từng ngụm. Có thể trở về như trước, nếu như cha ta có thể sống lại. Dương Hy mím môi, đáy mắt tột cùng là sự bi thương, đau xé lòng người. Tôi không có sự lựa chọn, là ông ta bức mẹ tôi, ông ta đáng phải chết như vậy. Không phải, mày mãi mãi cũng không biết, cha tao năm đó đã muốn trọng dụng mày, muốn cho mày một con đường sống. Càng muốn mày trở thành một người có trí, có lực hơn người. Điếu thuốc trên tay hắn cháy rực, khói bay xung quanh, không khí thật mông lung. Giọng điệu có chút tức giận vang lên. Dương Hy cười, môi mỏng khẽ cử động. Trọng dụng sao? Thực chất chính là muốn biến tao thành một con cờ, để cho Hàn gia mặc sức sai khiến, muốn tao trở thành thuộc hạ cho tổ chức PK. Dương Hy hàn giọng phản bác. Ánh mắt của Hàn Thước càng lạnh lùng, bên trong trường bắn, không khí càng lúc càng ngột ngạt bức người. Nếu như mày đã nhất quyết nhận định như vậy, thì bổn thiếu gia không còn gì để nói nữa. Hắn cầm khẩu súng, mắt khép lại, động tác dứt khoát bắn ra thêm vài phát. Viên đạn bay thẳng đến tấm bia cách xa khoảng 20 mét. Giây phút quyết định đó, lúc đạn xuyên qua tấm bia, không hiểu vì sao lại chật một khoảng. Bắn không trúng tâm. Dương Hy có chút bất ngờ, ánh mắt hắn nhìn theo hướng tấm bia. Bắn chật sao? Hàn Thước sao có thể chứ? Là hắn không thể tập trung sao? Chính là tâm tình bị dao động. Chỉ thấy Hàn Thước quang khẩu súng xuống. Mẹ kiếp! Hắn chửi thề một câu, liền xoay người bỏ đi, bóng lưng lạnh lẽo hiện rõ. Đã không thể quay đầu nữa rồi. Hàn Thước với Dương Hy đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau bắn súng, cùng nhau học tập. Mỗi chuyện sẽ rất vui vẻ. Nếu như cái ngày đó không xuất hiện, ngày cha anh thân thể đẫm máu mà chết đi, ngày mẹ anh bị hành hạ, sau đó bị giam cầm, lúc anh cầm dao đâm chết Hàn Kỳ, cũng là lúc mối quan hệ giữa anh và Hàn Thước mãi mãi không thể bắt đầu lại. Từng coi nhau như anh em, nhưng vì ân oán hận thù nên bây giờ phải một mất một còn. Đời này Hàn gia đã nợ anh. Anh không sai, người sai là Hàn Cựu Uy. Toàn thành Kim Đế, Hàn Thước ngạo nghễ chạy xe thẳng vào bên trong tòa thành. Con đường lớn vào cổng, khi chiếc xe Bugatti lướt qua càng nổi bật thêm. Chân thon dài đặt xuống nền gạch, dáng vẻ cao lớn kiêu ngạo lộ ra ngoài, từ đầu đến chân đều hút mắt vô cùng. Áo sơ mi xám nhạt hiệu Juice sành điệu, phá cách nhất chính là cổ áo điểm khắc vài viên kim cương thời thượng. Quần âu dài đen ôm sát đôi chân dài thẳng tắp. Chân mang đôi giày xám, đồng điệu với áo, thật hoàn hảo. Gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ ngông cuồng. Lúc bước xuống xe, thủ hạ đã nghênh đón. Tên thủ hạ áo đen cung kính đi đến cúi đầu. Hàn thiếu gia, cửu thúc đang đợi ngài ở bên trong. Hắn gật đầu, bước chân thư thái tiến vào bên trong. Từ bên ngoài nhìn vào tòa thành Kim Đế cứ như cung điện hoàng gia của Pháp vậy, kiến trúc cổ kính, kín cổng cao tường. Bên trong tòa thành, Hàn Cửu Uy đã ngồi trước bàn lớn đợi sẵn. Trên bàn là ly trà đại hồng bào nóng hồi. Loại trà này chính là hương vị thượng đẳng, chỉ có những giới thượng lưu mới có điều kiện để thưởng thức được nó. Mùi hương thơm nhàn nhạt tỏa ra, sắc mặt ông vẫn lạnh lùng, tay đeo chiếc nhẫn vàng to đùng, hình con kỳ hưu đặt ở trên bàn. Cựu thúc, đã lâu không gặp. Một câu chào hỏi qua loa của hắn vang lên, dáng điệu nhàm chán liền ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông, chân càng tùy ý hơn, bắt thẳng lên bàn. Hàn Cửu Uy ánh mắt hiện rõ ý cười, tay nhấp một ngụm trà thư thái, từ từ thưởng thức. Người làm liền mang đến thêm một ly trà đại hồng bào, vẫn còn nóng, đặt lên trên bàn cho Hàn Thước. Thước, đã lâu như vậy rồi mới về thăm ta, một chút nề mặt ta cũng không có sao? Giọng điệu ôn tồn, trách móc của ông vang lên. Hàn Thước nghiêng đầu có chút chán chường. Gần đây Nghiêm Nhất có nhiều chuyện phải lo, con thực sự rất bận, làm gì có thời gian đến đây cùng với cậu Hàn Huyên uống trà. Hàn Cửu Uy nhấp thêm một ngụm trà nữa. Ta không hiểu, vì sao con lại phải tự mình đứng ra thành lập thêm Nghiêm Nhất để làm cái gì chứ? Hàn gia chẳng phải đã có tập đoàn Hàn Thị cho riêng mình rồi sao? Ta nghĩ con vẫn nên tập trung để tiếp quản Hàn Thị thì hơn. Hàn Thị dù thành lập nhiều năm nhưng vẫn đứng yên vị trí vững vàng ở vị trí số 1 trong những tập đoàn lớn nhất thống lĩnh toàn cầu. Hàn Thị sớm đã kiên cố đến mức không ai sánh bằng. Chỉ thấy Hàn Thước cười, nụ cười có chút bỡn cợt. Hàn Thị đã có Cửu Thúc lo chu toàn, e rằng một chút sơ suất cũng không có, cho nên cũng không đến lượt con phải tiếp quản. Ngữ khí của hắn chính là quá rõ ràng. Hàn Thước từ nhỏ đến lớn luôn không thể cùng cậu mình nói chuyện. Một người có nhiều dã tâm như Hàn Cửu Uy thì làm sao hắn không nhìn ra được chính là thuận buồm xuôi gió, xem Hàn Cửu Uy âm thầm ra tay như thế nào. Hàn Cửu Uy cười lạnh, nhiều năm như vậy tính khí con không thay đổi, luôn luôn đối lập với ta, ta và con ngay cả một cuộc nói chuyện cũng không hợp. Cậu đừng cho rằng bản thân đã hiểu con quá nhiều, tính khí của con chỉ có khi nói chuyện với cậu mới trở nên như vậy thôi. Con... Câu phản biện này khiến cho Hàn Cửu Uy tức đến xanh mặt, ông ho khan vài tiếng, sắc mặt tối đen càng khó coi hơn. Hàn Thước tiếp lời, cậu, tiếp quản Hàn gia chính là thay cho cha con, nhưng xem ra vị trí này cậu ngồi càng lúc càng quen rồi, không nỡ xuống sao? Sắc thái trên gương mặt của hắn càng lúc càng chuyển biến, hắn rõ ràng đang ám chỉ, ông cố ý vượt quyền. Con đừng có nói bậy, ta làm chuyện gì thì cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi, ta không hề có ý vượt quyền. Hắn cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía ông ta có chút sắc sược. Vậy con hỏi cậu, tại sao lại giết Dương phu nhân? Chẳng phải cha con đến lúc chết cũng muốn cho bà ấy một con đường sống sao? Hàn Cửu Uy đáy mắt hiện rõ sự tối sầm lạnh khốc. Ta tìm con đến đây, không phải để con chất vấn ta. Con đàn bà đó là tiện nhân, đáng phải chết. Nhưng bà ấy là người phụ nữ cha con hết lòng yêu thương. Hàn Thước tức giận quát lớn, hắn xoay người bước chân vững vàng ra khỏi cửa. Con đứng lại, ngồi xuống. Hắn xem như không nghe thấy, khiến cho Hàn Cửu Uy tức đến tối sầm mặt mũi. Ta lấy tư cách là người đứng đầu Hàn gia ra lệnh cho con mau quay lại, ngồi xuống. Cậu còn muốn nói cái gì nữa? Giữa con và cậu thực chất không thể Hàn Huyên tâm sự cái gì đâu. Hắn cười ngông cuồng. Hàn Cửu Uy mắt khép lại có chút nguy hiểm. CD về tư liệu của Hàn gia đến giờ vẫn chưa rõ tung tích. Chuyện hệ trọng như vậy ta vẫn nên nói với con một tiếng. Thấy ông ta hạ giọng, Hàn Thước càng tỏ vẻ không quan tâm. Cửu thúc, xưa nay thần thông quảng đại, một chiếc CD thất lạc nhiều năm trước, đến bây giờ cũng không tìm ra sao? Ông ta bắt đầu trầm giọng. Con nên biết CD đó quan trọng với Hàn gia như thế nào? Dĩ nhiên con biết, nhưng cậu là người đam mưu túc trí, e rằng đã sớm tìm ra được kẻ lấy cắp, cho nên cậu không cần nói với con. Còn một chút tôn trọng ta cũng không có sao? Hai tay ông ta siết chặt trên bàn lớn, giọng cũng run rẩy vì tức giận. Hàn gia và tổ chức PK hiện tại đều do cậu cai quản, con không muốn xen vào. Chuyện của Hàn gia không liên quan gì đến con hết. Hàn Thước xoay người đi lần này dứt khoát, bóng lưng hắn rắn rỏi, đầu cũng không hề ngoảnh lại. Hàn Cửu Uy tức đến long trời lở đất, hai tay vỗ mạnh lên trên bàn lớn. Đủ lông đủ cánh rồi, cho nên trong mắt con không còn xem người cậu này ra gì nữa. Đợi đến lúc Hàn Cửu Uy này có được giang sơn vững vàng, ta thề người đầu tiên ta đối phó chính là ngươi, Hàn Thước. Qua một đêm, Tôn Đoán cũng không có trở về Hoa Tiếu. Hàn Thước đi đi lại lại trong phòng khách. Hắn chưa từng có cảm giác nôn nóng đến như vậy. Lúc Cổ Dương sau khi tiêm thuốc xong cho Tô Kiều thì anh xuống lầu đi ngang qua hắn còn quăng lại một câu trêu đùa. Hàn thiếu, người ta chỉ vừa mới rời đi vài tiếng, ngài đã nhung rồi sao? Cậu bớt nói nhảm đi. Hắn hừ lạnh một tiếng, mắt còn lườm Cổ Dương hình viên đạn. Hàn thiếu, tôi nhìn ra được tâm tư của cậu. Dù sao thì tôi cũng là người từng trải, cậu thực sự thích Tô Noãn. Thích thì sao, mà không thích thì sao chứ? Hắn nhướng mày kiêu ngạo, hỏi lại Cổ Dương. Anh điềm đạm tiếp lời. Nếu như thực sự thích người ta, thì cách thức theo đuổi nên thay đổi một chút. Ngang ngạnh như vậy, cô ấy tiếp nhận không nổi đâu. Hàn Thước nhún vai kiêu ngạo gấp bội lần, ánh mắt vừa vui vừa ngạo nghễ. Tiếp nhận không nổi thì cũng phải tiếp nhận. Cô ấy dù sao thì cũng không thoát nổi tôi. Bồn thiếu gia đã nhìn chúng thì cô ta có chạy đằng trời. Cổ Dương quả nhiên cạn lời với người đàn ông nói lý lẽ này. Anh lắc đầu, dáng điệu thư thái liền ra khỏi cửa. Bên trên lầu, tại một căn phòng, bên cửa sổ, ánh mặt trời chiếu rọi vào những tán cây xanh rờn, xuyên qua những tán lá liền rơi xuống thân ảnh của cô gái đang nằm trên giường lớn. Ánh nắng len lòi sâu vào phòng, chiếu lên gương mặt xinh đẹp của cô. Tô Kiều mơ mơ hồ hồ nhau mắt, cử động có chút nhẹ nhàng, ngón tay thon dài khẽ động đậy, hai mày nhíu chặt lại, cố gắng mở mắt thật khó khăn. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, ánh sáng đập vào khiến cô khó thích ứng. Tô Kiều dùng toàn bộ sức lực để ngồi dậy, thân thể yếu ớt gắng gượng, mắt cô đào quanh căn phòng khiến cho đầu óc cô mơ hồ khó thích ứng. Đây là đâu? Tiểu Noãn. Môi cô mấp máy gọi tên của Tô Noãn, tay nắm chặt ga giường, dùng sức bước từng bước chân xuống nền gạch lạnh lẽo, thân thể thon gầy liền có chút chao đảo, tay vịn tường men theo mà bước đi. Tiểu Noãn. Xung quanh có chút quen thuộc, trong trí nhớ của cô, nơi này rất có ấn tượng. Tô Kiều men dọc tường đi ra khỏi phòng. Lúc đứng trên lầu, cô vô tình nhìn xuống dưới, bắt gặp được hình dáng quen thuộc của hắn. Là Hàn Thước. Đúng vậy, người đàn ông này cô không thể nhầm lẫn được. Chính là hắn ta, Hàn Thước. Thước. Giọng yếu ớt gọi tên hắn. Người đàn ông dường như có cảm giác ai đó đang ở phía sau gọi tên mình. Lúc quay đầu lại, đã đụng phải ánh mắt của cô. Hắn kinh ngạc cực độ, thân thể cao lớn liền đứng dậy. Tô Kiều, cô rốt cuộc cũng đã tỉnh. Tô Kiều nở nụ cười yếu ớt, từng bước chân bước xuống. Chân bùn rùn, chao đảo, lúc còn vài bậc thang cuối cùng liền bị vấp ngã. Cơ thể lúc rơi tự do đã được cánh tay rắn chắc của người đàn ông đỡ lấy. Cẩn thận, không sao chứ? Tô Kiều kích động ôm lấy hắn. Thước, anh không vứt bỏ em, anh vẫn yêu em có đúng không? Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ thôi sao? Em thực sự sợ hãi khi anh nói không cần em nữa. Hắn cứng đờ, nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào. Tô Kiều, bình tĩnh đã, cô nghe tôi nói. Thước, đừng nói gì cả, chỉ xin anh đừng vứt bỏ em. Không có anh, em biết sống như thế nào đây? Thước, để em ở cạnh anh có được không? Em yêu anh, rất rất yêu anh. Tô Kiều như kích động mà khóc lớn. Người đàn ông có chút bất lực, dè chừng đẩy người cô ra xa. Em tỉnh lại đi, chúng ta đã kết thúc từ 3 năm trước rồi. Không, không thể, anh lại muốn vứt bỏ em. Tô Kiều kích động, thân thể mềm mỏng liền ngẩn người ngất xỉu trong lòng của Hàn Thước. Cô vừa mới tỉnh lại, không nên kích động quá nhiều, nghỉ ngơi một chút để hồi phục sức khỏe đi. Cổ Dương sau khi thăm khám cho Tô Kiều liền căn dặn thật kỹ lưỡng. Tô Noãn bên mắt có chút ươn ướt nhìn chị, môi khẽ mím lại. Sau khi được Tô Noãn và Hàn Thước giải thích rõ mọi chuyện, Tô Kiều mới thấu hiểu, cô dần không còn kích động nữa. Quả thực lúc nhớ lại có chút đau lòng, nhưng vẫn phải chấp nhận. Chuyện cô và Hàn Thước quả thật đã kết thúc từ 3 năm trước. Nhất là cái cảm giác lúc này khi nhìn thấy hắn, cô vẫn không thể kiềm chế nổi trái tim của chính mình. Yêu chính là không thể buông bỏ, tình cảm vẫn không thể nói hết là hết. Bản thân cô nhìn ra được, Hàn Thước đối với Tô Noãn rất để tâm. Chị, cuối cùng thì chị cũng đã tỉnh lại. Em thực sự đợi ngày này đã lâu lắm rồi. Cô nấc nghẹn, mặt xinh đẹp đã thấm đẫm nước mắt. Tô Kiều tay thon gầy đưa lên trên má, lau đi những giọt nước mắt giúp cô. Tiểu Noãn, xin lỗi là chị đã làm khổ em quá nhiều rồi. Đương nhiên bản thân Tô Kiều hiểu rõ, Tô Noãn nhiều năm gánh vác gia đình đã rất khổ cực. Tô Noãn chính là một đứa trẻ hiểu chuyện, từ lúc cha mẹ mất, dù thiếu đi tình thương gia đình, nhưng cô vẫn chưa từng một lần đòi hỏi. Một cô gái bề ngoài có vẻ rất yếu đuối, nhưng bên trong chứa được một nội tâm rất kiên cường. Thành Đô, tháng Chạp. Tô Noãn cùng chị sinh sống tại khu phố nhỏ, trong căn nhà riêng của chính mình. Chớp mắt đã được 3 tháng. Tháng chạp đã ở cuối mùa đông rồi. Khí hậu thật mát mẻ. Sắp bước qua mùa xuân cho nên không khí càng dễ chịu hơn. Chị, hôm nay chị lại làm món gì vậy? Tô Kiều cười nhẹ, môi cong lên dịu dàng, thân thể thon gầy mặc một chiếc váy xanh nhạt ôm eo, dài qua gối, người đeo tạp dề rất chú tâm nấu ăn. Đậu hũ tứ xuyên, em thích nhất đấy. Tôn Noãn cười không bứt miệng, tâm tình càng thêm phấn chấn. Đã lâu rồi, em cũng không đến Tứ Xuyên để ăn đậu hũ, có chút nhớ mùi vị của nó. Tô Kiều đem đĩa đậu hũ to đùng đặt lên trên bàn, mùi vị thơm ngào ngạt xộc lên trên mũi của cô. Lúc nào thuận tiện, chúng ta cùng đi ăn vậy. Tô Noãn gắp một miếng đậu hũ cho vào miệng, mắt liền sáng rực rỡ, hơn cả hoa. Đậu hũ Tứ Xuyên cũng chẳng bằng món ăn chị tự tay nấu. Em thật là khéo lấy lòng chị đó. Khung cảnh này thật hạnh phúc, cô mong rằng thời gian cứ mãi mãi dừng lại ở đây. Có những sự việc quả nhiên không thể đi theo quỹ đạo chính mình có thể sắp xếp, mà là do trời an bài, mọi chuyện đều không thể lường trước được. Thời gian rất ngắn ngủi, khả năng chờ đợi lại càng cao. Năm dài tháng rộng, sự đời thay đổi, làm sao lường trước được tương lai. Cảnh đêm ở thành đô dường như bị vùi trong ánh đèn, xe cộ qua lại thật tấp nập. Lúc Tô Kiều rời khỏi cục cảnh sát đã rất khuya, người biết rõ cái chết của cha nằm đó cũng chỉ có cảnh sát Vương, nhưng ông đã không còn là cảnh sát nữa. Ông đã kết thúc nhiệm kỳ mà về hưu, cảnh sát Lưu đã theo dõi vụ án của cha cô nhiều năm rồi, kết quả không mấy khả quan. Nhưng vẫn chưa có kết luận về cái chết của cha cô, hồ sơ vụ án vẫn điền là mất tích. Trong lòng của Tô Kiều đương nhiên hiểu rõ cha vẫn còn sống, manh mối về tổ chức cơ hồ càng lúc càng mờ nhạt. Thứ quan trọng nhất cha để lại cho cô cũng chỉ có chiếc CD lúc cha từ Thành Đô đến Bán Sơn. Ông nhét chiếc CD vào tay cô cũng chỉ dặn dò vài câu. Đừng để CD rơi vào tay bất kỳ kẻ nào, đợi cha phá án trở về. Nhưng sự đời thật khó lường, ngày đó khi cha đến Bán Sơn thì đã không trở về nữa. Có lẽ cha cũng không lường trước được, chính mình lại một đi không trở lại. Chuyện về trước CD, cô cũng không nói với Tô Noãn. Cô không muốn đưa em gái đơn thuần của mình phải bị kéo vào những âm mưu đáng sợ, càng không muốn tổ chức PK biết được sự hiện diện của em ấy. Dương Hy chính là người của tổ chức PK, lý do giết cô đã quá rõ ràng, chính là muốn bị đầu mối. Nhưng xem ra, hắn ta vẫn không biết được sự hiện diện của chiếc CD đó. Lúc ở sân thượng, hắn cũng không hỏi qua, lý do giết cô cũng đơn giản, chỉ vì cô biết quá nhiều chuyện về Hàn gia, về tổ chức. Là do Hàn gia đã sai khiến hắn. Đang trong mớ, suy nghĩ hỗn độn, lúc đi qua ngã tư cũng không để tâm, chiếc xe cách đó không xa đang lao đến. Đèn pha vào trong mắt khiến cô chói mắt, cô nghe rõ tiếng phanh gấp của xe. Thân thể ngã trên nền đường đau nhói, người trên xe tâm tình càng không được tốt. Mẹ kiếp, cô chán sống rồi sao? Lúc cô ngẩng đầu lên mới phát hiện, thì ra là Hàn Thước, hắn cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy cô. Chân thon dài liền xuống xe đi đến, sắc mặt có chút giãn ra, tay liền làm động tác muốn kéo cô đứng dậy. Làm sao vậy? Đi đường một chút để tâm cũng không có sao? Cô nắm lấy tay hắn để hắn kéo cho cô đứng lên. Xin lỗi. Tô Kiều cúi đầu, gương mặt hiện rõ sự hối lỗi, rất có thành ý. Tô Kiều luôn khiến cho người khác có cảm giác rất che chở, bề ngoài rất mềm yếu, nhẹ nhàng, mang một nét đẹp vừa kiều diễm vừa dịu dàng, khiến cho người khác không thể sinh lòng muốn bảo vệ. Thật khác với Tô Noãn, cô gái đó là mang vẻ ngọt ngào đáng yêu, có chút đơn thuần, khiến cho người khác chỉ cần nhìn thấy thì liền muốn bắt nạt. Một câu xin lỗi của cô càng làm cho tâm tình hắn càng thêm ngạo mạn, hắn nở nụ cười kiêu ngạo. Một câu xin lỗi xem như xong sao, như vậy thì luật pháp tồn tại để làm cái gì nữa chứ? Hắn vẫn như vậy, vẫn thích bỡn cợt người khác. Tô Kiều buồn cười, nụ cười trông càng dịu dàng hơn. Với người khác có thể nói đến hai từ luật pháp, còn với Hàn thiếu gia đây e rằng không cần. Môi mỏng khẽ cong càng đậm ý cười, mái tóc nâu bay trong gió thật cuốn hút, khuyên tai lấp lánh càng tôn thêm sự ngông cuồng. Em quả nhiên là rất hiểu tôi. Nếu như không còn chuyện gì thì xin phép tôi được về nhà đây, dù sao thì cũng tiện đường, tôi đưa em về. Cô cười nhạt, e rằng lý do tiện đường này không hợp lý chút nào cả. Dụng ý của Hàn thiếu không phải đơn giản là như vậy chứ? Hắn như bị Tô Kiều nhìn trúng tim đen, đành ho khan một tiếng thành thật nói. Tô Noãn, gần đây như thế nào rồi? Ánh mắt của Tô Kiều hiện rõ ý cười trầm trọng. Cô thư thái mở cửa xe ra chủ động ngồi vào. Đi thôi, cứ xem như chúng ta cùng lộ trình vậy. Người đàn ông môi càng hiện rõ ý cười đậm hơn, gương mặt hoàn mỹ càng thể hiện rõ tâm tình đang vui. Chiếc xe Bugatti chạy dọc trên con đường lớn của thành đô, xe chạy rất nhanh, giống y như chủ nhân của nó vậy. Thật ngang ngạnh, tốc độ nhanh như tia lửa, rõ là không xem ai ra gì. Trong lòng Tô Kiều rất nhiều nỗi bi thương khó tả, cảm xúc khi đối diện với người đàn ông này vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Hồi ức vẫn còn trong tim cô, có lẽ đời này cô cũng không thể quên được. Đã từng có một Hàn Thước hết lòng đối xử tốt với cô, khiến cho cô yêu hắn, yêu đến mức khắc cốt ghi tâm. Tình cảm có sâu nặng bao nhiêu thì cũng không thể có kết quả. Cô hiểu rõ, cho nên thay vì cố cưỡng cầu, cô sẽ chấp nhận. Gió có chút lạnh thổi vào mặt cô, khiến cho cô dần dần tỉnh táo hơn hẳn. Anh thích Tiểu Đoạn sao? Người đàn ông đang lái xe vì câu hỏi bất thình lình này mà hơi khựng người lại. Hắn cười cười, miệng vẫn rất thành thật thừa nhận. Tô Noãn, cô ấy rất đặc biệt. Quả thật khiến tôi nảy sinh lòng hứng thú. Mi tâm của Tô Kiều rũ nhẹ, hơi thở có chút hỗn độn. Tiểu Noãn, con bé rất đơn thuần. Mong rằng anh đừng vì sự hứng thú nhất thời mà tổn thương con bé. Tay đang lái xe của hắn rõ ràng là có chút dao động, siết chặt trên vô lăng. Cô chỉ thấy hắn cười nhưng vẫn không trả lời. Tâm tư của người đàn ông này thật khó đoán. Bầu không khí trên xe lúc này thật ngột ngạt. Em đã từng nói rất hận tôi, bây giờ còn hận không? Hắn nghiêng đầu, mắt liếc qua cô, môi mỏng khẽ cong một cách tà mị. Tô Kiều hít một hơi dài, không muốn tránh điều gì nữa. Cách thức yêu của anh khiến cho phụ nữ bên cạnh anh đều phải điên cuồng say đắm. Cách anh buông tay thật tuyệt tình khiến họ rất hận. Nhưng suy cho cùng, người như anh quả thực sẽ không thể cho bất kỳ ai một danh phận, càng không thể hết lòng với một người phụ nữ. Nếu nói không hận là nói dối, nhưng sẽ không cưỡng cầu cái gì cả. Không được thì buông thôi. Xe tiếp tục di chuyển trên đường, hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh. Nếu như 3 năm trước em cũng suy nghĩ được như vậy, thì đã không có ngày hôm nay. Cô cười nhạt, từ Quý Môn Quan trở về, đầu óc dĩ nhiên sẽ dễ thông suốt hơn một chút. Lúc chiếc xe của Hàn Thước đậu trước nhà cô, quả nhiên thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò của người trong khu phố. Sao có thể không tò mò được chứ? Một khu phố nhỏ nằm ngoài vùng ngoại ô lại cư nhiên có sự xuất hiện của chiếc xe sang trọng này. Rất rõ ràng có chút đối lập, càng không phù hợp với quan cảnh này. Một bác hàng xóm lên tiếng, ông ấy tâm tình rất thư thái. Năm nay cũng đã hơn 60 tuổi, nhưng vẫn rất hay vận động. Ông vừa tưới cây cảnh, vừa thấy Tô Kiều về thì liền bắt chuyện. Tiểu Kiều vừa mới khỏi bệnh, đã dẫn bạn trai về nhà rồi sao? Bọn trẻ bây giờ thật là gấp gáp quá nhỉ? Tô Kiều ngượng đến đỏ mặt, quái môi liền cười, có chút xấu hổ giải thích. Đây là bạn trai của em cháu đấy. Bác mình thấy thế nào ạ? Có thuận mắt không? Lúc cô giải thích còn khoa trương, lấy tay chỉ về hướng của hắn. Bác mình nhìn thấy hắn cười cười. Ồ, thì ra là bạn trai của Tiểu Noãn sao? Rất đẹp trai nha. Xem ra lại là một nam nhân giàu có đây. Xem chiếc xe kìa. Ồ, lão đây có làm cả một đời người, cũng không mua nổi cái bánh xe đâu. Tiểu Noãn nhà ta thật là có phúc phận quá. Lời nói của bác Minh cũng khiến cho Hàn Thước buồn cười. Hắn tay đút túi quần, liền điềm đạm lên tiếng. Nếu như bác Minh thích, cháu sẽ tặng bác một chiếc xe, xem như làm quà gặp mặt vậy. Ngữ khí chắc nịch của hắn khiến cho bác Minh bị dọa sợ. Ông liền qua tay, mặt có phần kinh ngạc. Chàng trai à, cậu thật là quá phóng rồi đấy. Thành ý này, lão nhận không nổi đâu. Tô Kiều bật cười trước thái độ đùa cợt của hắn, liền lên tiếng giải thích. Bác Minh, đừng sợ, anh ta chỉ giỏi nói đùa thôi. Xem ai lại vừa gặp mặt, mà tặng cả con xe này chứ. Đùa không chút vui nào cả. Lúc vô nhà, Tô Noãn mở cửa nhìn thấy hắn đã có chút kinh ngạc. Anh đến đây để làm gì? Tô Noãn thái độ không vui ra mặt, hắn nhìn thì càng muốn trêu đùa hơn. Đến thăm em, đã 3 tháng không gặp, cũng có chút nhớ. Cô cắn môi dưới, lườm hắn hình viên đạn. Anh thôi bỡn cợt tôi đi có được không? Môi hắn hiện rõ ý cười. Tôi thích thế đấy, em quản nổi sao? Tô Noãn bất lực nhìn sang chị có chút khó hiểu. Tại sao chị lại cùng anh ta vậy? Tô Kiều cười cười đi vào trong nhà. Anh ấy nói nhớ em, nên sẵn tiện lấy cớ tiện đường đưa chị về. Trong nhà vốn dĩ đã rất nhỏ gọn, nhưng vì sự xuất hiện của hắn lại thành chật chội. Trên bàn nhỏ, Tô Noãn đặt 3 ly trà nóng. Hôm nay là vị Việt quất cho nên màu sắc của trà ngã hồng rất óng ánh đẹp mắt. Tôi nghĩ em đến Diệp Tứ làm lại đi. Hắn ngỏ ý với cô, dù sao thì hiện tại cô vẫn chưa tìm được chỗ nào để làm. Ở thành đô này cũng chẳng có chỗ nào hơn Diệp Tứ cả. Thấy cô ngày ngày chật vật tìm việc, hắn có chút đau lòng, không nỡ. Tô Noãn nhấp một ngụm trà nóng, trong lòng có chút suy tư, nhưng vẫn cố bĩu môi phản bác hắn. Tại sao tôi phải đến Diệp Tứ làm lại? Thành đô này cũng không phải là chỉ có quán của anh. Hắn cười, tay thon dài liền cầm ly trà uống từng ngụm. Hắn nhướng mày nhìn cô. Lúc đầu em nghỉ việc là vì tôi, nhưng hiện tại giữa chúng ta xem như cũng có chút giao tình. Em còn ngại cái gì chứ, cứ đến làm đi, bổn thiếu gia chiếu cố em. Hờ, chết tiệt, chiếu cố sao? Từ chiếu cố này, nghề già thật có chút xấu xa. Nhưng mà hiện tại, chỉ đành vậy. Dù sao thì làm ở Diệp Tứ cũng không có cái gì là không tốt cả. Nếu như Hàn thiếu gia đã hết lòng chiếu cố, vậy thì tôi cũng không ngốc mà bỏ lỡ cơ hội. Tô Kiều ngồi bên quan sát cuộc trò chuyện của bọn họ. Cô cũng không mấy để tâm. Trong lòng cô cứ nghĩ đến chuyện của cha và chiếc CD đó. Tổ chức PK, nếu biết được CD đó đang ở trong tay cô, e rằng cô sẽ gặp nguy hiểm. Vẫn sợ nhất chính là chuyện liên lụy đến em gái của mình. Tòa thành Kim Đế, còn chưa chịu khai thì đánh tiếp cho ta. Hàn cứ uy hút một ngụm xì gà, liền giận đến run người. Tô Bằng bị thủ hạ dùng roi da quất tới tấp vào người. Mỗi một nơi roi da đi qua đều để lại trên da thịt những vết thương hở rỉ máu. Cơ thể vết thương cũ, chồng chất vết thương mới, rất đáng sợ. Thủ hạ liên tục quất roi lên trên người, chỉ nghe tiếng rên thảm thương của Tô Bằng. Bị đánh liên tục, thử hỏi sức lực nào không bị cạn kiệt. Sau vài phút tra tấn, ông ấy thực sự không chịu nổi nữa, đã ngất lịm đi. Cơ thể suy nhược, tím tái, thật khó coi. Tên thủ hạ thấy người đàn ông bất tỉnh thì mới chịu dừng tay. Cửu thúc, ông ta đã bất tỉnh, nếu cứ đánh tiếp thì e rằng... Hàn Cử Uy khép chặt đôi mắt dài quỷ quyệt, hút thêm một ngụm xì gà, cả người như bao trùm bởi sự u ám. Tạt nước cho ta. Vâng. Kế hoạch chiếm lĩnh toàn bộ Hàn gia vẫn đang từng bước diễn ra, cho nên Hàn Cửu Uy sao có thể để xảy ra bất kỳ sơ suất gì. CD là thứ khiến cho Hàn gia suy bại, cho nên không được phép lọt đến tay của cảnh sát. Nếu không, kế hoạch từ đầu đến giờ của ông ta chẳng khác gì là đổ sông đổ bể. Nước tạt mạnh vào mặt khiến cho Tô Bằng ho sặc sụa, hai mắt gắng gượng mở to ra, giọng run rẩy vang lên. Tôi thực sự không có lấy CD, xin ngài hãy tha cho tôi. Hàn Cửu Uy tuy điềm tĩnh nhưng trong lòng đã mơ hồ phát ra cơn thịnh nộ. Tô Bằng, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Mày nên nhớ, mày không phải chỉ có một mình, theo điều tra thì mày vẫn còn hai đứa con gái nữa. Tô Bằng sắc mặt dần dần chuyển xanh, môi run rẩy. Xin ngài đừng đụng đến con gái tôi, là tôi tự làm tự chịu, không liên quan gì đến chúng nó hết. Hàn Cửu Uy hừ lạnh, khí thế càng thêm bức người hơn. Tô Kiều, đứa con gái đó của ông đã biết quá nhiều chuyện của tổ chức, nhưng lại may mắn từ quỷ môn quan trở về. Lần đầu ám sát thất bại, nhưng lần sau thì không may mắn như vậy đâu. Đêm khuya, mưa phùn rơi nhẹ như sương, đủ làm ướt mặt đường, gió thổi nhẹ, lá cây chuyển động xào xạc. Cha, người đang ở đâu vậy? Tổ Noãn trong bóng tối dần dần mất đi phương hướng. Cô nhìn thấy cha đứng cách đó không quá xa, gương mặt thống khổ của ông, cô không cách nào chạm vào cha được. Tiểu Noãn, cha không thể trở về được nữa rồi. Cô thấy vẻ mặt của cha lúc này rất bi thương, tột cùng là cái gì chứ? Từ đâu một viên đạn bay đến nhắm trúng vào trái tim của ông ta. Ông đau đớn gầm lên một cách tuyệt vọng, thân thể toàn là máu, ngã xuống mặt nước lạnh lẽo. Cô hoảng loạn chạy đến, hét to đến khàn cả giọng. Cha, cha ơi! Lúc thân thể chìm xuống dòng nước lạnh lẽo, Tô Noãn cố gắng cách mấy cũng không thể nắm bắt được bàn tay của ông. Cô đau đớn nhìn ông dần dần chìm xuống, dòng nước chảy mạnh giống như là nuốt chừng lấy ông vậy. Tổ Noãn trong cơn mơ liền bật người dậy hét to. Tiểu Noãn, làm sao vậy? Tô Kiều lay mạnh vào người cô, giúp cô bình tĩnh lại. Mồ hôi trên trán sớm đã ướt đẫm, nhỏ giọt xuống má. Trái tim đập loạn như đánh trống. Tổ Noãn ôm chầm lấy chị của mình mà khóc lớn. Chị, em thấy cha, cha bị người ta bắn chết. Em không cách nào cứu cha được. Tô Kiều vỗ lưng giúp cô trấn an, mi tâm có chút rũ nhẹ xuống. Đừng sợ, cha sẽ không sao đâu, cha vẫn chưa chết. Cô nấc lên như đứt đoạn. Chị vẫn tin là cha còn sống sao? Em rất sợ. Giọng của Tô Kiều vẫn rất kiên quyết, đẩy người của Tô Noãn ra, mắt nhìn thẳng vào cô một cách kiên định. Em nên nhớ, phía cảnh sát vẫn chưa một lần nào kết luận cha đã chết, cho nên cha nhất định còn sống. Tiểu Noãn, chị nhất định sẽ tìm được cha. Đúng vậy, nhớ những lời Dương Hy nói vào tối hôm đó, khả năng cha còn sống là rất cao, cho nên cô sẽ không bỏ cuộc, bằng mọi giá phải tìm được cha trở về. Chị, chuyện cha mất tích, Dương Hy anh ấy nói, nếu như em tiếp cận Hàn Thước thì có thể tìm được tung tích của cha, vì tổ chức PK là do Hàn gia thống lĩnh, chuyện này em không biết có đáng tin không nữa. Hai mày của Tô Kiều cao chặt lại, chuyện về tổ chức PK do Hàn gia thống lĩnh cô sớm đã biết. Nhưng mà cha từng nói Hàn Cứu Uy là người nắm giữ quyền lực từ trên xuống dưới của Hàn gia. Hàn Thước từ lâu đã không liên can gì đến, do hắn và cậu của mình bất đồng quan điểm với nhau. Với lại, Hàn Cứu Uy dạ tâm rất lớn, mục đích đến cùng chính là muốn đá Hàn Thước để ngồi lên ngai vàng, một mình độc chiếm Giang Sơn. Dương Hy lại úp úp mở mở muốn Tô Noãn tiếp cận Hàn Thước, không đơn thuần chỉ là muốn tìm tung tích của cha cô. Dương Hy này hắn thâm sâu khó lường, dùng ý như vậy là muốn lợi dụng Tô Noãn sao? Chị, có chuyện gì vậy? Không sao đâu, em yên tâm mà ngủ một giấc đi, có chị ở đây rồi. Vâng. Noãn nằm xuống lấy chăn che lại người, thư thả cố gắng ngủ thêm một chút. Ngoài trời mưa đã tạnh, đọng lại trên mặt đường những vũng nước. Sự đời có nhiều chuyện thật sự là khó lường trước, thứ đáng sợ nhất vẫn chính là lòng người. Tô Kiều ngồi trong phòng, tâm trạng rất suy tư, cô lấy từ trong gầm giường ra một chiếc hộp sắt nhỏ, ấn một mật mã mới có thể mở ra, bên trong không cần nghĩ cũng biết chính là CD đó. Vì chiếc CD này mà cha đã hao tâm tổn trí rất nhiều, cả tính mạng cũng không cần. Suy nghĩ đắn đo thật kỹ lưỡng, lúc cầm CD trên tay, lòng bàn tay sớm đã ướt đẫm mồ hôi. Cô căng thẳng, nhưng vẫn muốn biết, rốt cuộc CD này chứa bao nhiêu bí mật của Hàn gia và tổ chức PK. Mở máy tính, tay cầm CD đút vào ổ cứng, quả nhiên màn hình nhấp nháy, sau đó liên tục hiện ra vô vàn dãy số, ký tự. Trong tích tắc, dòng chữ ghi số liệu hiện rõ trong mắt cô. Mọi chuyện từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc thực sự khiến cô hết thảy kinh ngạc. Hai đầu lông mày xinh đẹp cao chặt lại, tay gõ trên bàn phím có chút hỗn độn. Hàn Kỳ, một người cao cao tại thượng như ông ấy, thì ra đã sớm dự đoán được kết quả sau này, tự viết ra bằng chứng phạm tội của chính mình. Không ngờ Hàn Kỳ đã sớm nhìn ra được dã tâm của Hàn Cự Uy, cho nên ngay từ đầu đã sớm có dự tính. Nếu như chẳng may Giang Sơn rơi vào tay của Hàn Cự Uy, thì bằng chứng này chính là đòn chí mạng khiến ông ta mất đi tất cả. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc Hàn gia và tổ chức cũng sẽ bị xóa sổ. Ông vì không muốn Hàn gia rơi vào tay kẻ khác mà chấp nhận mất đi Hàn gia vĩnh viễn, muốn nó biến mất như chưa từng tồn tại. Suy cho cùng thì Hàn Kỳ vẫn muốn bảo vệ đứa con trai của chính mình, Hàn Thước. Hàn Thước từ nhỏ đã không thiết tha gì đến chuyện sẽ kế thừa Hàn gia. Hắn không muốn cùng cậu mình đấu đá lẫn nhau, càng không muốn một mất một còn. Kết quả dù có ra sao, hắn cũng không màng đến. Cho dù Hàn gia có bị Hàn Cư Uy chiếm lấy thì sao chứ, Hàn Thước cũng chẳng mất mát cái gì. Từ đầu, định hướng của Hàn Thước đã là nhượng quyền tự lập ra Giang Sơn của chính mình. Nghiêm nhất chính là một minh chứng cho thấy Hàn Thước rất tài giỏi. Biệt thự Dương gia. Ân oán của anh và Hàn Thước, đừng kéo Tiểu Đoạn vào, nó vô tội, nó không làm sai cái gì hết. Dương Hy, nếu như anh còn một chút nhân tính thì hãy buông tha cho nó đi. Tô Kiều hai tay siết chặt vào nhau rất cường ngạnh, ánh mắt căm phẫn nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trên sofa. Thân thể cao lớn, chân bắt chéo, thoạt nhìn có vẻ rất điềm tĩnh nhưng thực chất sự nguy hiểm bao trùm. Sau khi thoát chết, ngữ khí của cô rất mạnh đấy. Cô cả gan đến tận Dương gia chất vấn tôi, không sợ tôi sẽ lấy mạng cô một lần nữa sao? Tô Kiều cười lạnh. Suy cho cùng thì chỉ là một cái mạng thôi, còn phải sợ chết thêm lần nữa sao? Dương Hy, mục đích anh giết tôi cũng chỉ là làm theo lệnh của tổ chức. Hiện tại không cần nữa rồi, vì anh đã tự có con đường riêng của chính mình. Anh đã rời khỏi tổ chức. Dương Hy ánh mắt hẹp dài nhìn về phía Tô Kiều, người phụ nữ này lại cư nhiên nói ra những suy tính trong đầu của hắn. Thật không tầm thường. Như cô đã nói, tôi đã có con đường riêng cho chính mình, kế hoạch từ đầu đã như vậy, không thể thay đổi được đâu. Cuộc đối đáp rất cứng rắn của hai bên, bầu không khí rơi vào căng thẳng, cho đến khi Tô Kiều lấy trong túi ra một chiếc CD. Biết đây là cái gì không? Dương Hy mày gãy nhướng, có chút hứng thú nhìn cô. Là toàn bộ bằng chứng phạm tội của Hàn gia và tổ chức PK. Một câu khẳng định khiến cho người đàn ông kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía chiếc CD trên tay cô càng thất kinh. Cô nói cái gì? Hắn hỏi lại cô một lần nữa, có chút không tin, chỉ thấy Tô Kiều cười tiếp tục nói. Đây là thứ cha tôi dốc toàn tâm toàn trí mới có được, anh cũng biết rõ nó quan trọng với Hàn gia cỡ nào, chúng ta làm một giao dịch, anh thấy thế nào? Nói đi, cô rốt cuộc muốn cái gì? Hắn dĩ nhiên muốn có được chiếc CD. Nhìn vào gương mặt u ám của hắn ta, cô lấy hết dũng khí tiếp tục nói. Chỉ cần cha tôi bình an trở về, CD này sẽ giao cho anh. Cô dựa vào cái gì mà nghĩ Tô Bằng vẫn còn sống? Dương Hy giọng điệu điềm tĩnh hỏi lại cô. Dựa vào phát súng anh bắn ra chính là không ngay tim. Dựa vào phía cảnh sát chưa từng kết luận là cha tôi đã chết. Nụ cười trên môi của người đàn ông càng đậm hơn. Hắn lấy từ trong túi ra một điếu thuốc, cảm giác có chút suy tư, hút vào từng ngụm. Tại sao lại muốn cùng tôi giao dịch? Cô chắc chắn tôi sẽ đồng ý sao? Mục đích của anh đã quá rõ ràng. Anh muốn lật Hàn Thước, muốn đối phó với Hàn Cựu Uy. CD này rơi vào trong tay anh là một mũi tên nhắm trúng hai con nhạn. Anh còn không đồng ý sao? Người đàn ông cười một cách gian tà, ẩn ý sau nụ cười là một sự suy tính khó lường. Tay vùi mạnh điếu thuốc xuống bàn. Thành giao. Cổng lớn của Diệp Tứ, Tôn Noãn sánh đôi cùng Hàn Thước tiến vào bên trong. Lúc bước vào đã nhận ngay được những ánh mắt chán ghét của nhân viên ở Diệp Tứ. Trong mắt họ, cô chính là loại phụ nữ trèo cao, chấp nhận leo lên giường của Hàn Thước, chính là kiểu tình nhân được hắn bao nuôi. Tôn Noãn bước chân có chút khựng lại. Hàn Thước tay hắn liền luồn qua vòng eo nhỏ của cô, lực có chút siết chặt. Em là người phụ nữ của tôi, em cần gì phải quan tâm đến bọn họ? Tôi là người phụ nữ của anh khi nào chứ? Cô khó chịu, liền muốn cự tuyệt vòng tay của hắn. Hàn Thước lại rất ngang ngạnh mà giữ chặt, nụ cười trên môi càng hiện rõ sự xấu xa. Hắn cúi xuống nói nhỏ vào tai cô ngữ điệu khẳng định. Bổn thiếu gia ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, đã xác định em chính là của tôi. Càng nhận định tôi chính là muốn có được em cho bằng được. Ánh mắt của mọi người có chút tò mò nhìn về phía cô và hắn. Tôn Noãn đỏ mặt liền tránh né, tay đẩy người hắn ra. Anh xấu xa, thôi bỡn cợt tôi có được không? Hắn cười một cách tà mị. Tôi cứ thích bỡn cợt em thoát cũng không thoát nổi. Hạ Tử Lan ánh mắt rơi trúng cô và hắn, vóc dáng hoàn mỹ ba phòng gợi cảm trong bộ váy màu đen ôm sát cơ thể. Gương mặt xinh đẹp trang điểm tỉ mỉ, càng tôn lên vẻ đẹp sắc sảo mê người. Hạ Tử Lan tiến về phía cô, lúc đi ngang qua cô, ánh mắt nhìn về phía Hàn Thước có chút mê hoặc. Thước, anh dẫn cô ấy đến làm lại sao? Em sắp xếp cho cô ấy một chút đi. Hạ Tử Lan ý cười đậm trên môi càng động lòng, nữ nhân khẽ nhướng mày. Do anh đích thân đưa đến cho nên em sẽ hết lòng chiếu cố. Hạ Tử Lan tiến lại phía gần cô, nở một nụ cười lịch thiệp. Cô định khi nào thì đến làm đây? Tuần sau sẽ đến. Được rồi, rất mong chờ. Hắn nhún vai tỏ vẻ hài lòng. Tôn Noãn ngay bên cạnh có chút cảm thấy Hạ Tử Lan trước mặt này ẩn ý quá thâm sâu, có chút nguy hiểm. Tay hắn đặt bên eo cô, lực có chút gia tăng, hắn đột nhiên kéo cô đi. Đi đâu vậy? Lên tầng trên uống chút rượu. Tôi không đi. Tôn Noãn khó chịu ra mặt, lại nhất quyết không tuân theo. Hắn cười một cách đáng sợ, giọng có phần cảnh cáo. Muốn để tôi bế lên sao? Anh... Cô cắn môi dưới, hai mắt mở to nhìn hắn. Người đàn ông kề sát cô. Đi thôi, đừng làm nũng nữa. Anh... Tầng 2 của Diệp Tứ, gian phòng tương đối rộng lớn. Kiểu thiết kế này đối với cô thật quá xa xỉ. Dù muốn hay không, cố gắng cũng chẳng thích ứng nổi. Vừa bước vào bên trong, đã nhìn thấy được Cổ Dương và Vũ Hán ngồi đợi sẵn. Hai người họ như đang nói điều gì đó với nhau. Lúc Hàn Thước và cô bước vào, cuộc nói chuyện của bọn họ mới dừng lại. Thước, anh đến rồi sao? Đến trễ, phạt 3 ly vậy. Vũ Hán điềm đạm lên tiếng, ngữ điệu có chút trêu đùa. Chỉ thấy khóe môi Hàn Thước nhếch lên mị hoặc. Bận chiếu cố một cô gái, đến trễ cũng là chuyện thường tình thôi. Lời nói của hắn cho dù là bâng quơ nhưng cũng đủ để khiến cho Tôn Noãn chột dạ. Người đàn ông tay ngang ngạnh kéo cô về phía ghế, tùy ý mà ngồi xuống sofa rộng lớn, thoáng chốc đã trở nên chật chội. Ánh đèn trong phòng cứ ảo diệu khiến cho đầu óc thật mông lung. Cổ Dương tay vẫn tất bật lật xem hồ sơ bệnh án, dáng người cao ráo, sơ mi trắng thẳng tắp chỉnh tề, gương mặt đẹp trai lại đeo một cặp kính cận, thực sự là ra dáng của một bác sĩ. Cổ Dương, cậu thật là quá bận, đã vậy thì tôi còn làm phiền đến cậu nữa. Giọng điệu của Hàn Thước vang lên, có chút điềm đạm, mang theo sự ôn hòa. Cổ Dương tay liền đóng tư liệu lại. Chúng ta đã coi nhau như bằng hữu, cho nên chỉ cần một câu nói từ cậu, Cổ Dương tôi sẽ hết lòng giúp đỡ. Tôn Noãn ánh mắt rơi vào sấp hồ sơ bệnh án trên tay của Cổ Dương, chỉ thấy thoáng qua trên đó là hình ảnh của một đứa bé gái khoảng 9-10 tuổi. Trong chiếc đầm hồng thật đáng yêu, trong đầu của cô cũng không có ấn tượng gì. Ba người đàn ông tay cầm ly rượu nâng lên cùng uống cạn cả ly. Cổ Dương sau đó đứng lên, giọng điệu khách sáo. Tôi xin phép về nhà nghỉ ngơi trước đây. Gần đây thật sự rất bận. Hàn Thước cười, được, vất vả cho cậu rồi. Trong phòng chốc lát chỉ còn lại có 3 người. Vũ Hán đặt ly rượu xuống bàn. Thước, mọi chuyện đã đến thời điểm, hiện tại vẫn đang nằm trong phạm vi kiểm soát của chúng ta. Chỉ chờ ông ta ra tay, chúng ta sẽ hành động. Hàn Thước nhấp một ngụm rượu, đáy mắt càng toát lên sự nguy hiểm. Về chiếc đĩa CD, cậu có tìm ra được manh mối gì không? Bên phía, ông ta cũng đang có hành động. Nghe người tình báo, ông ta bắt giam được một người đàn ông có liên quan đến CD đó. Nhưng cho dù có tra khảo thế nào, thì ông ta cũng nhất quyết không chịu khai ra. Vũ Hán ôn tồn lên tiếng. Người đàn ông hai chân bắt chéo vào nhau, mày có chút nghi hoặc mà co chặt lại. Biết lai lịch của người đàn ông đó không? Tổ Noãn không hiểu về cuộc nói chuyện của bọn họ, cô đành ngồi im lặng nhâm nhi ly cốc tai trên bàn. Theo điều tra, ông ta từng là một cảnh sát, không biết là họ gì, nhưng hình như tên Bằng thì phải. Ly cốc tai từ trên tay Tổ Noãn rơi xuống nền gạch, tạo nên tiếng vang lớn. Khi nghe đến cái tên này, trong lòng thật chấn động, thần sắc cô trở nên trắng bệch. Em sao lại bất cần như vậy? Không sao chứ? Giọng của Hàn Thước khiến cô hoảng loạn, theo phản xạ liền cúi xuống nhặt mảnh vỡ. Xin lỗi, tôi không cố ý. Cổ tay đột nhiên chuyển đến một lực kéo mạnh, thân thể bị kéo lên phía trên của sofa. Chỉ thấy hai mày của người đàn ông cao chặt lại giận dữ. Ai bảo em dọn hả? Vũ Hán bên cạnh liền có chút khó hiểu nhìn cô. Tô tiểu thư, tay của cô bị thương rồi. Lúc này cô mới theo phản xạ nhìn xuống, mới phát hiện ngón tay đã bị mảnh thủy tinh cắt vào chảy máu. Trong lòng hỗn độn, ngay cả da thịt bị thương cũng không hay biết. Người đàn ông lạnh lùng kéo cô ra khỏi cửa của Diệp Tứ. Lúc ngồi trên xe, bầu không khí ngột ngạt. Em làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Giọng điệu của hắn có phần tức giận, nhưng ý tứ vẫn rất quan tâm. Cô cố ý tránh né câu hỏi, bị tầm rũ nhẹ về phía cửa sổ. Con đường này thật có chút lạ lẫm, không phải hướng về nhà cô. Anh đưa tôi đi đâu vậy? Đi bệnh viện. Bệnh viện sao? Không phải chứ. Có cần đến mức này không? Mua một ít đồ y tế, tôi tự xử lý vết thương là được mà. Hắn vẫn im lặng, tập trung lái xe. Hắn không trả lời cô, xe vẫn tiếp tục di chuyển qua mấy con đường. Lại dừng trước một ngôi nhà, căn nhà rất vừa vặn, không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ. Từ bên ngoài nhìn vào rất có cách điệu, toát lên sự tào nhã. Hắn lấy điện thoại bấm vài dãy số. Tôi đang ở trước nhà của cậu, mang theo dụng cụ y tế, xuống nhà ngay. Không phải chứ, làm phiền đến Cổ Dương sao? Hắn quả thực quá ngang ngạnh, cách thức quan tâm như vậy khiến chính bản thân cô thực sự tiếp nhận không nổi. Chỉ 5 phút sau, Cổ Dương có mặt, trên tay cầm hộp y tế chuyên dụng, xử lý vết thương giúp cô ngay tại xe, tỉ mỉ gấp từng mảnh thủy tinh còn sót lại, sau đó băng bó lại một cách chỉn chu. Không sao rồi, chỉ là vết thương ngoài da thôi, đã xử lý xong. Tô Noãn vẻ mặt vô cùng có lỗi mà cúi đầu. Thật ngại quá, đã làm phiền đến bác sĩ Cổ nghỉ ngơi. Cổ Dương liếc sang người đàn ông một cái, môi liền ẩn ý cười. Người phụ nữ của Hàn thiếu gia tất nhiên là có quyền được làm phiền người khác. Tô Noãn về nhà, tâm trạng vẫn có chút mông lung. Mọi chuyện diễn ra, cô càng có lý do để khẳng định cha nhất định còn sống. Hơn nữa là qua cuộc nói chuyện của Hàn Thước và Vũ Hán thì cô tin chắc rằng cha đang trong tay của Hàn gia. Như vậy, mọi chuyện Dương Hy từng nói với cô đều là sự thật. Chỉ cần tiếp cận được với Hàn Thước thì cô sẽ tìm được tung tích của cha cô. Ánh mắt cô rơi trúng người đàn ông đang đứng cách cô không quá xa. Anh vẫn vậy, vẫn áo sơ mi thẳng tắp, đi kèm với quần âu, vẫn một kiểu điềm đạm ôn nhu như ngày nào. Đã hơn 3 tháng rồi, cô và anh không gặp nhau. Ngay cả những thói quen vốn có của lúc trước cũng không còn nữa. Anh đi đến, lần này cô cũng không tránh né nữa. Em có khỏe không? Tiểu Noãn, anh thực rất nhớ em. Cô cười nhạt. Anh đến tìm tôi có chuyện gì sao? Tiểu Noãn, giữa chúng ta từ bao giờ lại trở nên như vậy? Ngày cả muốn gặp em cũng cần có một lý do sao? Anh điềm đạm nhìn cô, đôi mắt đó thật mông lung khó tả. Đối với người đàn ông này, cô càng lúc càng không thể nhìn thấu nổi nữa. Giữa chúng ta có ngày hôm nay đều là do một tay anh tạo nên đấy. Anh thở dài, gương mặt có chút thống khổ. Nếu như anh nói anh không có sự lựa chọn thì em có tin không? Ánh mắt của Tô Noãn hiện lên vô vàn cảm xúc, môi khẽ cong tự dỗ. Trên đời này không có gì là không thể, càng không có gì là không được. Do chính bản thân anh tự mình trở nên như vậy, đừng đổ lỗi do ai hay do hoàn cảnh. Anh trầm mặc một lúc, giọng nói có phần nhỏ lại, âm thanh trong cổ họng phát ra như có chút ngập ngừng. Nếu em ở hoàn cảnh của anh thì em sẽ hiểu thôi. Nếu như em từng trải qua nỗi đau của anh thì em mới biết được tại sao anh lại phải trở nên như vậy. Tô Noãn không muốn cùng anh nói thêm câu nào nữa, liền muốn mở cửa đi vào nhà. Chị em hôm nay đã đến tìm anh. Cô quay đầu lại, ánh mắt có sự nghi hoặc nhìn anh. Chị tôi, tìm anh để làm gì? Em lên xe đi, chúng ta nói chuyện một chút. Cô ngập ngừng, sau đó vẫn cùng anh lên xe. Bầu không khí tương đối ngột ngạt, cô căng thẳng nhìn anh. Có chuyện gì, chị tôi lại phải tìm đến anh chứ? Liên quan đến cha của em, chị em muốn anh giúp cô ấy tìm tung tích của cha em. Anh ôn tồn nói, Tô Noãn nhất thời, có chút nghĩ không thông. Vậy anh đã đồng ý giúp chị ấy sao? Tiểu Noãn, anh đã điều tra xác minh, quả thực cha em còn sống, nhưng ông ấy đang ở trong tay của Hàn gia. Người bắt giữ cha của em là Hàn Cự Uy, cậu của Hàn Thước. Trong lòng của Tô Noãn có chút rối bời, quả nhiên cha thực sự còn sống, hy vọng nhiều như vậy, Bây giờ cũng đã có chút khởi đầu, thật mong chờ đến ngày có thể đoàn tụ. Vậy làm thế nào thì mới có thể cứu được cha tôi? Giọng điệu của anh có chút thâm trầm vang lên, rõ từng chữ bên tai cô. Cha em tạm thời sẽ không sao đâu, nhưng chị em đang gặp nguy hiểm. Trong tay Tô Kiều đang giữ một chiếc CD liên quan đến cơ mật của Hàn gia. Anh sợ cô ấy sẽ khó bảo toàn mạng sống. Anh nói cái gì? Cô thất kinh, giọng như hoảng loạn. Em bình tĩnh đã, chỉ cần em lấy được chiếc CD đó đưa cho anh thì chị em sẽ không sao. Anh sẽ hủy bỏ chiếc CD đó, xem nó như chưa từng tồn tại vậy. Lúc Tô Kiều bước ra từ cửa của Hoa Tiếu, đã rơi vào giữa khuya, bầu trời tối đen như mực. Nhớ lại cuộc nói chuyện với Hàn Thước lúc nãy, trong lòng cô càng thêm bồn chồn. Cô đi dọc trên đường lớn, nội tâm có chút mông lung, nên không để ý ở phía sau. Một chiếc xe màu lam lao đến phía cô. Bọn người trên xe rất đông, một tên trong đó liền nhảy xuống đi về phía cô. Tô Kiều cảm nhận được sự nguy hiểm, bước chân lùi lại phía sau. Hắn ta đi đến, giọng điệu dò hỏi. Cô là Tô Tiểu Thư sao? Các người là ai? Tìm tôi có việc gì? Hắn ta cười lạnh. Cửu thúc của chúng tôi muốn gặp mặt Tô Tiểu Thư, xin mời cô lên xe. Hai đầu lông mày xinh đẹp của cô cau chặt lại một cách căng thẳng, môi khẽ mím. Là Hàn Cửu Uy, cuối cùng thì ông ta cũng đã tìm đến cô. Nói như vậy thì chẳng phải CD trong tay cô đã bị bại lộ rồi sao? Tôi không đi. Tô Tiểu Thư, xin hợp tác. Hắn ta túm lấy cổ tay cô kéo lên xe. Tô Kiều vùng vẫy hét lớn. Không, cứu tôi với. Tên áo đen mặt có chút tức giận, tay vùng lên nhắm ở huyệt thái dương của cô mà hạ xuống một quyền. Thất lễ rồi. Tô Kiều ngất lịm đi, sau đó bị bọn họ mang lên xe. Trên đường lớn, chiếc xe lao đi như tên bắn, đến khi mất hút trong bóng đêm. Biệt thự Dương gia, Dương Hy hôm nay bận rộn xử lý vô số việc ở công ty, đầu óc có chút mệt mỏi. Viễn Thiện gần đây xem như là thành công lớn, liên tục thu mua được vô số những dự án lớn. Về phía bên Nghiêm Nhất, gần đây lại chẳng có hành động gì. Xem ra Hàn Thước gần đây vô tư vô lo chuyện công ty, lại đi hứng thú với Tổ Noãn. Thế sự không màng, có thật sự chỉ đơn giản là như vậy không? Mày khẽ nhướng tay giơ lên phía thái dương nhấn nhẹ vài cái. Lịch trình gần đây thật quá bận rộn, tiếp khách hàng với các đối tác đến không có thời gian nghỉ ngơi. Chân thon dài đi lên từng bậc cầu thang thật chậm rãi. Căn nhà rộng lớn như vậy nhưng Dương Hy vẫn không có thói quen phải bật đèn. Anh thích bóng tối, điểm này thật có chút đối lập với Hàn Thước. Trong bóng đêm, anh dường như cảm nhận được có ai đó đang lén lút theo dõi anh. Đáy mắt liền hiện rõ sự tàn độc nguy hiểm. Là ai? Người nào đó lại có chút bạo gan, nhào đến không báo trước, đã ôm lấy anh, tay bắt đầu không yên phận sờ soạng khắp cơ thể nam nhân. Hi, người ta nhớ anh lắm. Đáy mắt nguy hiểm của anh liền thu lại, giọng nói có chút không hài lòng. Em đến đây để làm gì? Trịnh Bình Minh bắt đầu dở giọng nũng nịu. Em nhớ anh, Hi, gần đây anh rất lạnh nhạt với em, một cuộc gọi điện thoại cũng không có. Anh cười, nụ cười mang theo sự độc đoán, tay liền gỡ tay cô ra khỏi người mình. Chúng ta đã kết thúc. Em về sau đừng đến tìm tôi nữa. Trịnh Minh Minh có chút tức giận, mở to mắt nhìn hắn, trong lòng rõ ràng không cam tâm. Cái gì là kết thúc hả? Em đã hết giá trị lợi dụng, cho nên anh muốn đá em sao? Hiểu được như vậy là tốt. Anh vẫn cứng rắn, nhất quyết nói lời tuyệt tình. Anh... đê tiện. Người đàn ông cười lạnh, môi cong lên một cách thật gian tà. Đê tiện bằng cô sao? Cô lên giường với tôi, chấp nhận để tôi sai khiến. Mục đích cũng chính là vì cái bệnh viện của cha cô. Muốn mượn danh tiếng của Viễn Thiện để quảng bá cho bệnh viện của ông ấy. Chúng ta đôi bên đều có lợi. Cho nên đừng dùng hai từ đê tiện này dành cho ai hết. Trịnh Bình Bình trong lòng xáo trộn, lòng bàn tay lớn sớm đã đẫm mồ hôi. Cô cắn môi dưới, kìm nén sự căm phẫn. Anh đã đến mức tuyệt tình như vậy. Tôi cũng không ngu ngốc, phải níu kéo thêm nữa. Coi như tôi ngu ngốc, tự chuốc họa vào thân. Bóng lưng của Trịnh Minh Minh rời khỏi biệt thự, trong lòng người đàn ông càng thêm chán ghét đến cực độ. Phụ nữ, quả nhiên là giỏi diễn. Nhưng đừng tưởng đàn ông không nhìn thấu được. Chuông điện thoại vang lên, Dương Hy theo phản xạ, lập tức nhấc máy. Bên đầu dây nói gì đó khiến đồng tử của người đàn ông co giật, ánh mắt chuyển biến sắc lạnh một cách rõ rệt. Tòa thành Kim Đế, Tô Kiều, lúc lờ mờ tỉnh lại, đầu có chút mông lung, cố gắng mở mắt. Cô quan sát xung quanh một lúc, trong căn phòng tối, một chút ánh sáng cũng chẳng có, cô như bị bóng đen bao trùm. Đây là đâu? Tô Kiều như bị mất phương hướng, tìm kiếm điểm tựa, đột nhiên cửa mở ra, ánh sáng đột ngột truyền vào bên trong thật chói mắt. Theo phản xạ, tay liền giơ lên che lại mắt của chính mình. Hàn Cứ Uy đi đến trước mặt cô, sau lưng dẫn theo vài tên thủ hạ. Bọn họ đều mặc trang phục đen, gương mặt ai nấy đều lạnh lẽo. Tình cảnh hiện tại của bản thân, Tô Kiều cũng rất hiểu rõ. Xì đi đâu? Giọng điệu của Hàn Cứ Uy vang lên một cách lạnh lùng. Có chết, tôi cũng không giao nó ra cho ông đâu. Tô Kiều ngồi trên nền gạch lạnh lẽo, nhưng vẫn rất cuột cường. Ánh mắt cô có sự kiên định trong đó. Hàn Cứ Uy cười lạnh. Ông ta ngồi xuống, hai tay siết chặt cằm của cô nâng lên. Lực rất mạnh khiến cho cằm cô tựa hồ như muốn vỡ vụn. Giọng của ông ta lạnh dần. Cô với cha cô quả nhiên tính khí rất giống nhau. Tính tình cứng rắn là rất tốt, nhưng áp dụng với ta thì e rằng đã dùng nhầm người rồi. Tô Kiều vì đau đớn mà nhăn mặt. Ánh mắt cô lúc này thật sự căm phẫn. Cha tôi đang ở đâu? Hàn Cứ Uy cứ như một đế vương uy quyền. Ông ta buông cô ra, thân thể cao lớn liền đứng lên, từ trên cao nhìn xuống cô. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Cha cô cũng vậy, cô cũng như vậy thôi. Ngữ khí lạnh lùng của ông ta, Tô Kiều cắn chặt môi. Ông giết cha tôi sao? Hàn Cứ Uy, ông cả đời lập mưu lập kế chỉ vì muốn có được Giang Sơn. Ông từ đầu đến cuối đều là ngụy quân tử. Hàn Thước mới là người kế nghiệp của Hàn gia, cho nên ông đừng mơ tưởng sẽ có thể thuận lợi ngồi lên được vị trí cao nhất. Đáy mắt của Hàn Cứ Uy lạnh dần như bị nói trúng tim đen, nhìn thấu lòng người. Cô quả nhiên biết được không ít chuyện. Cô nghĩ bản thân ngày hôm nay rơi vào tay của ta thì có thể toàn mạng mà trở về sao? Cho nên tốt nhất, mau giao đĩa CD ra đây, có thể ta sẽ để cho cô chết một cách dễ chịu hơn. Gương mặt của Tô Kiều càng lúc càng lạnh lẽo, mang theo sự bi thương tột cùng của sợ hãi, chính là bắt buộc bản thân phải trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. CD đang nằm trong tay của Hàn Thước, ông muốn lấy cứ đến hắn ta. Ông ta nhướng mày có phần hơi bất ngờ. Cô đưa CD cho Hàn Thước sao? Đúng vậy, đó là của Hàn gia, vật về với chủ cũ thì có gì là sai chứ? Giọng cô rất trong trèo nhưng luôn cứng rắn, không chút run sợ. Hàn Cứ Uy mắt lạnh dần, sự chuyển biến cực độ nhắm thẳng vào cô. Nếu đã như vậy thì ta cũng không cần phải phí thời gian cùng cô dây dưa, ta tiễn cô xuống địa ngục vậy. Hàn Cứ Uy gương mặt cứ như là ma quỷ, khí thế bức người, khẩu súng trên tay sớm đã lên cò. Viên đạn bất cứ lúc nào cũng có thể bắn ra. Tô Kiều hai mắt kiên định nhìn ông ta mím môi lại. Rốt cuộc thì cha ta còn sống hay đã chết? Ông cười lạnh. Còn sống thì sao chứ, ta sẽ khiến cho hắn ta sống không bằng chết. Hàn Cứ Uy, ông đúng là không bằng cẩm thú. Viên đạn bay đến như tên lửa nhắm thẳng vào vai của Tô Kiều. Thân thể cô run lên một cái, cả cơ thể chao đảo ngã về phía sau. Tay ôm lấy vai của chính mình, máu thấm ướt một mảng lớn, thật đau đớn. Giọng của ông ta lạnh lẽo như băng. Cô phải trả giá khi đã cả gan dám nhục mạ ta. Hàn Cứ Uy nhắm khẩu súng một lần nữa lên người cô. Lần này là vị trí trái tim. Cô mím chặt môi, sắc mặt trắng bệch, không còn giọt máu, đau đến chảy cả nước mắt. Loại người như ông sẽ sớm gặp báo ứng thôi, sẽ phải trả giá cho sự toan tính thâm độc của chính mình. Ông ta cười một cách quỷ quyệt. Ta trước giờ chưa từng tin vào báo ứng, số phận là do chính ta làm chủ, vận mệnh của Hàn Cứ Uy ta là do ta tự mình quyết định. Ông ta cười lạnh, gương mặt chuyển biến quá nhiều sắc thái khiến cho người khác phải kinh sợ. Khẩu súng lạnh lẽo trên tay sắp sửa bắn ra, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân có phần gấp gáp. Hàn Cứ Uy liền lập tức thu súng lại. Là ai? Tên thủ hạ gấp gáp tiến vào báo cáo. Cửu thúc, Hàn thiếu gia cùng Hắc Mi ngang nhiên xông vào. Đáy mắt của ông ta chuyển sắc lạnh lẽo nhìn về phía cửa. Quả nhiên, Hàn Thước đi vào. Sắc mặt của hắn có phần lạnh lùng, đi cùng với Hắc Mi tiến từng bước vào bên trong. Cửu thúc, thả người ra. Hắn lên tiếng, ánh mắt rơi trúng thân thể của Tô Kiều đang bị thương. Cô cũng nhìn hắn, mắt hiện rõ tia bất ngờ. Hàn Cự Uy cười cười, dáng điệu càng lúc càng ngạo mạn. Còn đến đây, mục đích là muốn ta thả người sao? Đúng vậy. Ông ta hừ lạnh. Không thả. Hai tay của Hàn Thước siết chặt thành quyền lớn. Cửu thúc, cậu như vậy rõ ràng là công khai muốn đối đầu với con sao? Không phải là đối đầu, mà là giành lại những thứ sớm nên thuộc về ta. Hàn Cứ Uy thần sắc vẫn một mực kiên quyết, ngữ khí hiện tại hống hách như vậy. Rõ ràng là không có để Hàn Thước vào trong mắt nữa rồi. Cậu có thả người hay không đây? Giọng hắn lạnh băng. Hàn Thước, tốt nhất nên biết khiêm nhường, đừng chống đối ta, hậu quả ngươi gánh không nổi đâu. Hắc Mì bên cạnh nhận thấy bầu không khí càng lúc càng căng thẳng, ánh mắt nhìn sang Hàn Thước như đang đợi lệnh hành động. Hắn nhướng mày, gật đầu ra hiệu. Cướp người. Hạc Mì nghe lệnh liền gật đầu, bắt đầu dùng thân thủ nhanh nhẹn của mình đi đến phía Tô Kiều. Cô ấy vì mất máu quá nhiều nên thần sắc rất yếu ớt, cơ hồ như không thể cầm cự được lâu. Hàn Cự Uy thấy Hàn Thước vẫn một mực muốn cướp người liền hạ lệnh. Kẻ nào dám cướp người, giết chết cho ta. Hai bên bắt đầu đánh nhau, Hắc Mi thần thủ nhanh nhẹn, lên đòn dứt khoát, liền hạ gục được vài tên, nhưng một đánh năm không thể nào đánh lại. Với lại, thủ hạ ở Kim Đế đều là những tay luyện võ điêu luyện, chỉ vài phút sau, Hắc Mi liền bị trúng đòn ngã xuống nền đá hoa cương. Thấy tình hình bất lợi cho mình, Hàn Thước dẫn đến run rẩy. Hàn Cự Uy, ông ép người quá đáng, ông ta cười giễu cợt. Một tiếng cậu cũng không muốn gọi sao, xem ra đủ lông đủ cánh rồi nên không cần ta quản nữa. Ông không xứng. Không xứng cũng được, Hàn Cự Uy ta không cần. Ánh mắt của Hàn Thước một lần nữa nhìn sang phía Tô Kiều. Cô ấy sớm đã không chịu nổi, máu trên vai lan rộng chảy xuống nền đá hoa cương, thân thể trắng bệch, hơi thở càng lúc càng đứt đoạn, tựa hồ như bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi. Hai tay của Hàn Thước siết chặt lại, con người liền có chút u ám. Hắn hạ giọng hết mức có thể. Tôi trước giờ chưa từng nghĩ sẽ cùng ông tranh giành cái gì. Chẳng phải hiện tại ông vẫn là người đứng đầu của Hàn gia sao? Ông rốt cuộc còn muốn cái gì nữa? Giọng của ông ta lạnh lẽo vang lên. Thứ ta muốn chính là mạng của ngươi. Trên đời này thực sự không nên tồn tại một Hàn Thước. Vì có Hàn Cự Uy ta là đủ rồi. Nếu đã vậy, ông cứ việc giết chết tôi đi. Không cần phải hao tâm lập ra nhiều kế hoạch như vậy. Bầu không khí lúc này toàn bao trùm lên sự chết chóc. Hàn Cự Uy mặt càng hiện rõ sự gian tà. Ông ta vứt khẩu súng xuống nền gạch. Mạng của ngươi tạm thời ta vẫn chưa thể lấy, nhưng thời gian của ngươi không còn nhiều đâu. Ông ta bước đi, bóng lưng rất rắn rồi ra khỏi cửa. Hàn Thước lúc này mới bình tĩnh nhìn về phía Tô Kiều. Hắc Mi liền đi đến đỡ lấy cô ấy. Anh theo phản xạ liền chấn động. Đại ca, cô ấy đã tắt thở. Hai đầu lông mày của người đàn ông co chặt lại. Trong lúc này hô hấp có chút loạn, hắn ôm cả thân thể của cô từ từ tiến ra ngoài. Cơ thể của cô mềm mỏng dựa lên trên ngực hắn, máu loang lổ ướt cả áo hắn. Gương mặt xinh đẹp tựa hồ như ngủ say, không hiểu vì sao lúc ấy bước chân hắn có chút loạn choạng, tựa hồ như không thể đứng vững. Lúc ra đến cổng của Kim Đế đã bắt gặp được dáng vẻ của Tô Noãn. Cô cùng với Dương Hy tiến vào trong, ánh mắt cô rơi trúng thân thể của Tô Kiều. Cảm xúc lúc này là nỗi kinh hãi khó tả thành lời. Không hiểu vì sao nhìn cô như vậy, bản thân hắn cũng căng thẳng, tay có chút run rẩy. Cô tiến tới, ánh mắt nhìn Tô Kiều không nói thành lời, cổ họng như bị đơ cứng vậy, trái tim cơ hồ như ngừng đập. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 7 của bộ truyện ngôn tình mang tên Cách thức yêu em của tác giả Hòa Tổng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện, ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ, xin tạm biệt và hẹn gặp lại.